Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, quyết đấu đi. Chương 92, quyết đấu đi không thể không nói. Đái Mộc Bạch xác thực sinh một bộ kỹ nữ mặt. Khó trách có như vậy nhiều mỹ nữ có thể khuynh đảo tại hắn thân dưới. Nhưng là kia cũng phải nhìn chàng diện không phải sao. Người trái ôm phải ấp một đôi song bào thai tình huống hạ. Còn muốn tới thông đồng. Liền kia đôi song bào thai thiếu nữ đều không vui móp méo miệng. Nhưng là các nàng đảo cũng không nói gì. Các nàng làm sao không biết Đái Mộc Bạch trừ các nàng bên ngoài còn có nữ nhân khác đâu. Hai bên đều chỉ là đang vui đùa một chút mà thôi. Đái Mộc Bạch thèm nhỏ dãi là các nàng sắc đẹp. Các nàng làm sao không phải thèm nhỏ dãi Đái Mộc Bạch sắc đẹp đâu. Nếu là có thể gả cho như vậy một cái xuất sắc hồn sư. Hắn chính là có cái tam thê tứ thiếp. Song bào thai tỉ muội cũng có thể tiếp nhận. Cảm ơn, nhưng là ta không cần. Thập Lục Dạ Thu nói. Đừng nóng vội. Ta xem các ngươi là vừa tới Tắc Thác Thành đi. Đái Mộc Bạch cười nói. Ta đối với nơi này khá hiểu. Nếu như các ngươi không nguyện ý coi như. Nếu như nguyện ý, mời để ta làm các ngươi dẫn đường. Ta có thể mang các ngươi đi một ít chơi vui chỗ chơi. Ăn một chút đồ ăn ngon. Tiền toàn bộ để ta tới ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý. Ta cũng có thể mang các ngươi đi chơi một ít chơi vui trò chơi à, chơi vui trò chơi. Chu Trúc Thanh đè nén trong lòng phẫn nộ. Mỉm cười mà hỏi, tựa như ngươi cùng kia đôi song bào thai cùng nhau chơi đùa trò chơi sao? Kia có phải hay không cũng mang ta cùng đi chơi đâu? Đái Mộc Bạch sắc mặt run rẩy xem này nữ tử. Trong lòng thầm mắng, này người quái dị hủy đi cái gì đài a? Không, không cần, tiểu thư. Ngươi còn là tìm người khác đi. Làm mặt khống Đái Mộc Bạch tự nhiên không muốn cùng này cái xử nữ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Mặc dù nàng dáng người không có bắt bẻ, nhưng là dài tàn phế. Chu Trúc Thanh xem Đái Mộc Bạch một bộ ghét bỏ chính mình bộ dáng, ngoài ý muốn bình tĩnh rất nhiều. Thối lui đến Bỉ Bỉ Đông phía sau, không nói gì. Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn hướng Thập Lục Dạ Thu, hỏi nói, mỹ nữ, kia ý của ngươi thế nào? Ta cũng có một cái chơi vui trò chơi. Ngươi muốn hay không muốn nếm thử đâu? Thập Lục Dạ Thu hai mắt nhắm lại nói. Mỹ nữ mời nói. Đái Mộc Bạch cười nói. Quyết đấu đi. Thập Lục Dạ Thu nói. Quyết đấu, ngươi là nói đấu hồn sao? Không sai biệt lắm ý tứ. Thập Lục Dạ Thu nói. Đái Mộc Bạch hai mắt lập tức sáng lên. Nói, tốt. Không có vấn đề a. Bất quá mỹ nữ, người năm nay bao nhiêu tuổi a? 12 tuổi. Thập Lục Dạ Thu nói. 12 tuổi a? Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhìn Thập Lục Dạ Thu. Nghĩ không ra nàng tuổi còn nhỏ liền lớn lên như vậy mở a. Bất quá, hắn đảo cũng bất giác đến kỳ quái. Tại Đấu La Đại Lục, võ hồn cùng với thu hoạch hồn hoàn, hồn cốt phương thức đều có thể đối một cá nhân thân thể bề ngoài tạo thành thay đổi. 12 tuổi đường ta 1m7 chính là một cái điển hình. Cái này khiến Đái Mộc Bạch nhớ tới chính mình ở Sa Tinh La đế quốc cái kia vị hôn thê. Tại chính mình rời đi lúc ấy, nàng đã đơn giản quy mô. Cũng không biết bây giờ lớn lên hình dáng ra sao. Người bề ngoài cũng có thể che giấu tuổi tác. Nhưng là cốt linh nhưng lừa gạt không? Tại Đấu La Đại Lục, xem cốt linh là một loại phân rõ tuổi tác phương thức. Thập Lục Dạ Thu năm nay xác thực 12 tuổi. 12 tuổi a? Đái Mộc Bạch mỉm cười. Nói, như vậy, ta Đái Mộc Bạch hư lớn hơn ngươi vài tuổi. Năm nay 15 tuổi. Vũ hồn, Bạch Hổ. 38 cấp chiến hồn tôn. Như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi. Ta liền dùng phía trước hai cái hồn kỹ tới cùng ngươi đánh. Nếu như ngươi có thể bức ta sử xuất thứ ba hồn kỹ vậy coi như ta thua. Như thế nào? Đái Mộc Bạch có thể danh xưng cái thế ngân oa. Tự nhiên có hắn tư bản. Liêu muội thủ đoạn là một phương diện. Xuất thân từ Tinh La hoàng tộc. Dù là tại không chào đón hoàng tử. Hắn cũng có được đầy đủ vật chất cơ sở tới liêu muội. Sau đó chính là hắn tướng mạo. Trời sinh tà mâu. đối với nữ nhân có giống như nam châm đối như sắt thép hấp dẫn lực. Đương nhiên, nhất làm hắn kiêu ngạo còn là hắn thiên phú. 15 tuổi 38 cấp chiến hồn tôn, đã là đỉnh cấp thiên tài. Ta không cần ngươi làm ta mấy phần, toàn lực ra tay đi. Đừng đến lúc đó thua không phục là được. Thập lục dạ thu cười lạnh nói. Không cần, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ta ra thứ ba hồn kỹ, liền coi như ta thua. Đái mộc bạch này sẽ ngược lại là thật bội phục thập lục dạ thu a. Biết rõ chính mình võ hồn, chính mình hồn lực, lại còn để cho chính mình toàn lực ra tay. Đây là đối chính mình thập phần tự tin đâu, còn là cuồng vọng tự đại đâu. Đương nhiên, nếu như là cái sau, đái mộc bạch là không ngại. Hắn đối mỹ nữ tha thứ độ luôn luôn thực cao. Hai người muốn tại Mân Côi Tửu Điếm bên ngoài đấu hồn, tin tức lập tức hấp dẫn tới người chung quanh. Nhìn chăm chú, mà xem như bản làm nhân vật chính. Đường Tam cùng Tiểu Vũ tại bên trong xong xuôi gian phòng vào ở lúc sau, cũng bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn, lập tức đi ra, ghé vào đám người giữa quan sát này trận đấu. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía Đường Tam Tiểu Vũ, cuối cùng thực hiện dừng lại tại trên người Tiểu Vũ. Người khác xem Tiểu Vũ là một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, nhưng là tại Bỉ Bỉ Đông mắt bên trong, nàng lại là một con thỏ, tản ra 10 vạn năm hồn thú khí tức con thỏ. Tiểu Vũ cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, cũng hướng nàng nhìn lại. Ánh mắt hai người tại không trung đụng chạm một lúc sau, Tiểu Vũ lập tức có loại bị nhìn hết cảm giác. Nàng lôi kéo Đường Tam quần áo, lặng lẽ tránh sau lưng Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông thu hồi ánh mắt, không tại chú ý Tiểu Vũ. Hiện tại còn không phải Bỉ Bỉ Đông đối phó Đường Tam Tiểu Vũ thời điểm, nên có bố cục, nàng đều đã bày ra. Tương lai liền chờ Đường Tam Tiểu Vũ hướng nàng mũ bên trong chui. Không vội ở này nhất thời a. Tiểu Vũ lúc này mới thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, hồn đấu la, phong hào đấu la, hẳn không phải là đi. Này loại nhân vật sẽ không tùy tiện đi đến đường lớn bên trên liền có thể gặp được đi. Tiểu Vũ, người như thế nào? Đường Tam ân cần hỏi han. Ca, không không cái gì. Tiểu Vũ chột dạ nói. Bên kia, hai người đã phân chia được rồi sân bãi. Đái Mộc Bạch đứng tại sân bãi một bên, mà Thập Lục Dạ Thu thì đứng tại sân bãi bên kia. Hai người xuất hiện, hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Đấu hồn không thấy nhiều, rất nhiều người muốn xem một trận đấu hồn đều phải dùng tiền vào đấu hồn chàng mới có thể nhìn thấy. Này loại bên đường đấu hồn là rất khó nhìn thấy. Đái Mộc Bạch làm xong bào thai tỉ muội đứng ở một bên, sau đó hoạt động một chút thể cốt, nói, mỹ nữ, ta đã báo lên ta võ hồn, như vậy giờ đến phiên ngươi. Đương nhiên, ngươi yêu cầu một cái tính bất ngờ, cũng không thành vấn đề. Không cần, Thập Lục Dạ Thu, ta võ hồn là Hoa Tường Vi, 33 cấp khống chế hệ hồn sư. Thập Lục Dạ Thu nói. Vốn dĩ một mặt nhẹ nhàng thoải mái Đái Mộc Bạch hơi biến sắc mặt. 12 tuổi, 33 cấp tu vi. Này đây là cái gì thiên phú a? Hắn tới tự Sử Lai Khắc Học Viện, tự nhiên rõ ràng Sử Lai Khắc Học Viện này cái thu nhận quái vật tiêu chuẩn. Tuổi tác nhất định phải tại 13 tuổi trở xuống, hồn lực đẳng cấp trên 20 cấp mới có thể trúng tuyển. Hắn Đái Mộc Bạch năm đó nhập học thời điểm 12 tuổi, cũng mới 25 cấp mà thôi. Giữa hai bên, chỉnh chỉnh kém 8 cấp a. Nàng chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tiên thiên mãn hồn lực sao? Thầm nghĩ nơi này, Đái Mộc Bạch ánh mắt lập tức rực nóng lên. Nếu là hắn có thể bắt lại này nữ tử lời nói, tương lai, dựa vào nàng lực lượng, đánh bại chính mình ca ca, bắt lại Tinh La Hoàng vị, không là dễ như trở bàn tay sao? Mặc dù hắn thiên phú không bằng nàng, nhưng là hắn có quyền lợi a. Hắn có thể cho nàng Tinh La Hoàng hậu quyền lợi a. Đái Mộc Bạch rất tự nhiên đem chính mình khác một vị hôn thê mang tính lựa chọn lãng quên. Dù sao vô luận cái nào thế giới, nữ nhân yếu thế một phương, hai người có hôn ước tại thân, nhà trai ruồng bỏ hôn ước chi phí so nhà gái ruồng bỏ hôn ước chi phí thấp. Nhìn xem Đái Mộc Bạch, Nhân ra ruồng bỏ vị hôn thê, đi vào Tắc Thác Thành tầm hoan tác nhạc, nắm giữ thời gian quản lý năng lực, có thể đồng thời tiến hành 4 trận hẹn hò. Hoàn mỹ hàm tiếp, thỏa thỏa một cái cha nam. Kết quả nguyên tác giữa, hắn còn là chủ yếu nhân vật. Này nếu là đem Đái Mộc Bạch đổi thành Chu Trúc Thanh, nàng tại chỗ trực tiếp thôi chọc cuộc sống mắng. Cái gì đấu la Phan Kim Liên a, cái gì ngân phụ a, xem Đái Mộc Bạch kia cái nhìn chòng chọc. Chu Trúc Thanh lập tức trong lòng một hồi nổi giận, nhưng là nàng còn là cố nén phẫn nộ, tiếp tục nhìn xuống. Bên kia, một cái khác cảm thấy hứng thú người tự nhiên muốn số đường tam. Thực vật thuộc loại võ hồn, mà lại là khống chế hệ. Tại chính mình này cái tuổi tác tu luyện đến 33 cấp trình độ. Hắn thực muốn biết nàng khống chế đến cùng là một loại gì khống chế. Chiến đấu bắt đầu, Bạch Hổ, phụ thể, Đái Mộc Bạch phía sau hiện ra một đạo Bạch Hổ hư ảnh. Ngay sau đó, hắn thân thể nháy mắt bên trong bành trướng lên. Đầu đầy màu vàng tóc trắng biến thành trắng đen xen kẽ. Trong đó tóc trắng chiếm cứ chủ đạo. Bạch Hổ võ hồn, tại đấu la đại lục giữa, hơi thua Vu Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, nhưng lại cũng là đỉnh cấp võ hồn một loại, đỉnh cấp cường công hệ võ hồn. Võ hồn triệu hoán đi ra đồng thời, Bạch Hổ uy thế lan tràn đến toàn bộ lôi đài bên trên, hướng thập lục dạ thu áp bách mà tới. Vàng vàng tím ba cái hồn hoàn rủ xuống tới. Đây là hồn sư tốt nhất phối trộn hồn hoàn. Hiển nhiên, Đái Mộc Bạch muốn dùng thực lực tới chinh phục đối diện cái kia nữ nhân. Làm nàng trở thành chính mình nữ nhân. Trở thành chính mình leo lên tinh la đế vị trợ lực. Mà bên kia, thập lục dạ thu cũng triệu hoán ra chính mình võ hồn cùng với hồn hoàn. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.